Chương 1948, giao chiến. Gốc cây này đại thụ hình như là từ hồng hoang tới nay liền bắt đầu sinh trưởng, lúc cho tới bây giờ, đã là cao có thể chọc trời, vừa thô tráng vô cùng, dắt một cổ xa xa thêm tang thương khí tức hạ xuống, ở nó hạ xuống sau đó, khắp trong hư không đều là từng đạo cây mây và dây leo nhanh chóng chiếm cứ đứng lên. Kiến Mộc, Lâm Phi lập tức nhận ra, này đại thụ đúng là lộ ra chút Kiến Mộc khí tức, bất quá cũng có thể nhận ra, này đại thụ cũng không phải là Kiến Mộc bản thể. Xem ra là cách Thiên Tông chủ nửa bước đạo cảnh rồi, hiển nhiên, bây giờ hắn là như vậy xuất tẩn toàn lực, nhưng là bây giờ coi như là ở nơi này Kiến Mộc chi tướng hạ xuống sau đó, tầng 18 thiết tháp mặc dù là đánh thỉnh thoảng rung rung, tuy nhiên là xúc đứng thẳng ở trong hư không, nhìn đúng là vô luận như thế nào, đều không cách nào tan vỡ. Lần này, kia cách Thiên Tông chủ nhưng cũng không có bất kỳ buông tay ý tứ, từng cổ một cực kỳ bàn bạc chân nguyên, đó là như là rồng như là rắn một dạng bị hắn cho điên cuồng quán thâu đi vào, phải biết, này chân thân giữa so đấu có thể xa xa không chỉ là thuật pháp cùng chân nguyên dày đặc, quan trọng hơn là mỗi người nửa bước đạo cảnh so đấu, đây mới là chân thân giữa có khả năng nhất quyết ra thắng bại địa phương, dù sao nửa bước đạo cảnh đại biểu mỗi người đối với đạo và pháp hiểu cùng tu hành, nếu là có thể trực tiếp đánh tan rã đối phương đạo cảnh, đó chính là hoàn toàn thắng lợi. Chỉ là, đi ngang qua này lúc ban đầu một lần giao thủ va chạm sau đó, này cách Thiên Tông chủ cũng là phát hiện, vô luận là này kiếm chi tinh hải, hay lại là kia tầng 18 thiết tháp, ở đối phương nắm giữ bên dưới lại đều là vững như bàn thạch, tùy ý chính mình như thế nào toàn lực ứng phó, cũng chỉ là khó mà rung chuyển, thật giống như đây là hai tòa bền chắc không thể gãy như núi lớn, thậm chí trong lúc nhất thời, chính mình thật giống như cũng là muốn bị hai người này bao vây tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, kiếm kia chi tinh hải đang từ từ hướng hạm đội bên kia lan tràn, nhưng là không có biện pháp chút nào, mà lúc này đây, kia hạm đội một bên cũng là phát hiện những thứ này dị thường, kia vị diện đeo đao sẹo đại trưởng lão nhưng là một mực đi theo cách Thiên Tông chủ tả hữu chinh chiến. Bây giờ phát giác nguy cơ sau đó, càng là không có chút nào do dự, lập tức đó là dắt một thanh toàn thân bích lục, như là bích ngọc chế thành trường kiếm, hướng Lâm Phi đi. Lâm Phi, hôm nay ngươi sẽ hối hận tới đây. Đại trưởng lão một chút không với Lâm Phi nói nhảm, một câu quát ra, kia bích ngọc trường kiếm cũng đã là chém rơi xuống. Lâm Phi một bên điều khiển chính đường kiếm khí chống đỡ, một bên đó là tiếp tục chính là tạm hoãn rồi kiếm chi tinh hải lan tràn, mà là hướng kia xông tới mặt đại trưởng lão đi. Nhắc tới hôm nay cùng này đại trưởng lão với cách Thiên Tông chủ chiến đấu ở giữa, đã là ba vị chân thân giữa đại chiến, không nói giống như pháp thân như vậy hở một tí phá toái hư không, vạn vật tịch diệt, chắc cũng là kinh thiên động địa mới được, nhưng là hiện trên chiến trường đại chiến, thanh thế kia nhưng là lộ ra cực nhỏ, thậm chí chiến cuộc cũng chỉ là lan tràn bất quá mấy ngàn mét, này dĩ nhiên là không phải tam phương chưa đủ lực lượng, mà là đều tại theo đuổi nào đó cực hạn, đem mỗi một điểm lực lượng cũng tập trung lại, không có chút nào lãng phí dùng ở trên người đối phương. Bây giờ nhìn hình như là thanh thế nhỏ, nhưng trên thực tế, nhưng là bởi vì mỗi người lực lượng cực độ ngưng tụ, mọi cử động trở nên cực kỳ khủng bố đứng lên. Cứ như vậy, nhưng là khiến cho phía dưới hạm đội các tu sĩ không có bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa ở nơi này ba vị chân thân đại chiến bắt đầu, các tu sĩ đó là cũng bắt đầu giao chiến. Theo lý mà nói, ở cách Thiên Đỉnh Tông nhất phương, ngoại trừ kia đại trưởng lão với tông chủ hai người bên ngoài, có thể vẫn có Hồn Thiên Lão Ma với Huyền Hà chân nhân hai vị chân thân, lấy một chọi hai. Vô luận như thế nào đoán, cũng hẳn là chiếm giữ thượng phong mới đúng, nhưng này sao vừa đánh nhau, kia kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, chiếm thượng phong cũng là không phải Hồn Thiên Lão Ma với Huyền Hà chân nhân, mà là Nguyệt Tả bên này, từ làm từ Thái Âm trong tộc trở về sau đó, Nguyệt Tả bản thân như là có biến hóa nào đó, bây giờ chiến đấu cả người phiêu hốt như trăng quang, trên không trung còn giống như quỷ mị chấp hiện không chừng, khiến cho nhân khó mà đoán, ở trong quá trình này còn không ngừng dùng đủ loại thủ đoạn tới suy yếu kia Hồn Thiên Lão Ma. Cứ việc Hồn Thiên Lão Ma vạn ma phiên vô cùng lợi hại, quơ múa giữa chính là vô số ma đạo sát trận phủ đầy hư không, nhưng là Nguyệt Tả cả người lại đúng như một chùm sáng như vậy, không thể đoán, không thể bắt, mỗi một lần cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cả người thật giống như thật là biến thành một đoàn ánh trăng, đem Hồn Thiên Lão Ma cả người cho đánh không biết làm thế nào, mà cái kia bị Lâm Phi chặt đứt một cánh tay Huyền Hà chân nhân, lúc này lại là không giúp được gì, bởi vì tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, liền bị Hồng Dịch Thiên cho Chu Tường Phù hai người cuốn lấy. Theo lý mà nói, hai cái pháp tướng mà thôi, hắn hẳn là tiện tay là có thể đuổi xuống, có thể trên thực tế, Huyền Hà chân nhân dù sao cũng là gãy một cánh tay, đến nay trong cơ thể còn có Lâm Phi lưu lại kiếm khí tàn phá, chậm chạp khó khôi phục, chiến lực ngay từ đầu thì có thiếu hụt tổn hại, quan trọng hơn, chính là Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù hai người này, cũng quả thật không phải là cái gì phổ thông pháp tướng, bọn họ dù sao cũng là pháp thân truyền nhân, nội tình cùng thủ đoạn hùng hậu vô cùng, cũng là vì ở chân thân chiến trung mà chuẩn bị. Dọc theo đường đi lại tùy tùng đến Lâm Phi, trải qua chừng mấy tràng ác chiến, vô luận là tu vi vẫn nội tình, đã sớm không thể với ban đầu thường ngày mà nói, Hai người tương lai lên cấp chân thân, đã không có bất kỳ huyền niệm gì, duy nhất không chắc chắn, cũng chính là hai người đến tột cùng là khi nào có thể lên cấp mà thôi. Mà bây giờ, hai người bọn họ hợp lực, đúng là kéo chặt lấy rồi Huyền Hà chân nhân, đương nhiên, cũng đúng là không có Nguyệt Tả dễ dàng như vậy. Huyền Hà chân nhân vốn là giỏi thiếp thân lấy thịt xương đối hám, hai người nhiều lần đều bị Huyền Hà chân nhân bức cho gần đến một cái cực kỳ nguy hiểm trong khoảng cách, né tránh lúc, càng là lộ ra kinh hiểm vô cùng, nhiều lần đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm đại năng tránh thoát, thậm chí chỉ cần một cái tiểu tiểu sơ suất, có thể sẽ lâm vào trọng thương, thậm chí trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Huyền Hà chân nhân cũng là càng đánh càng nóng lòng, vốn là, hắn là muốn tiện tay giải quyết hết hai cái này cản trở chướng ngại vật, mau sớm đi giải quyết Nguyệt Tả, nhưng là một lúc sau, đúng là chậm chạp không thể thoát khỏi hai người này, hai cái này pháp tướng, lần một lần hai có thể từ trong tay mình, tìm được đường sống trong chỗ chết thì coi như xong đi, nhưng là số lần càng nhiều, kẻ ngu đều biết không bình thường, tự nhìn tới đây là đã sớm bị tính toán, phải ở lại chỗ này rồi. Huyền Hà chân nhân bên này khó mà thoát thân, bên kia Hồn Thiên lão ma, nhưng là thật giống như đã đợi không tới hắn chi viện, lúc này mới giao thủ bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hắn ngay tại Nguyệt Tả kia xuất quỷ nhập thần tập sát bên trong, bị khuấy khó mà chống đỡ, thậm chí kia vạn ma phiên bên trên, đều bị xuyên thủng ra mấy cái trong suốt lỗ thủng, thậm chí nhiều lần bị đánh lén, thiếu chút nữa là muốn với kia Huyền Hà chân nhân như thế, bị chém xuống một đoạn cánh tay, như vậy kéo dài nữa, kẻ ngu đều biết tình huống không ổn, nhưng là bây giờ, chiến cuộc nhưng là trở nên càng ngày càng giao. Ở tại bọn hắn này đánh nhỏ tràn bên ngoài, kia hạm đội trên còn lại pháp tướng môn, cũng bắt đầu tiến vào chiến trường.